Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1817, dụ địch thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của người đến miêu tả sinh động. Cái này Hắc Bào cổ tộc tất nhiên là một vị chúa tể cấp cường giả. Chúa tể cấp cường giả hiện thân. Lâm Dịch lại cũng không có kinh hoàng. Tâm thần hơi có di động. Trong nháy mắt liền dẹp loạn xuống phía dưới. Không hề bận tâm, thận trọng nhận một cái Hắc Bào chúa tể ngũ quan. Lâm Dịch trong mắt ở chỗ sâu trong, trái lại xẹt qua một tia tế không được xem xét thất vọng. 2 năm chuẩn bị, Lâm Dịch vốn tưởng rằng chờ tới sẽ là Thương Cổ, không nghĩ tới vẫn là một người khác. Nhưng mặc kệ thế nào, người này tất nhiên cùng Thương Cổ có liên hệ nào đó. Hoặc là nói, người này chính là Thương Cổ phái tới. Hắc Bào chúa tể dùng cửu trượng thân thể dáng dấp đến đây, lại dùng vành nón che ở mi tâm chúa tể cấp cường giả, rõ ràng nhất tiêu chí chính là lo lắng thân phận bại lộ. Nói cách khác, không phải vạn bất đắc dĩ, cái này Hắc Bào chúa tể không có vận dụng linh hồn lực, lại không biết thôi động pháp tắc. Thương Cổ tuy rằng phái ra chúa tể cấp cường giả đến nhằm vào Lâm Dịch, nhưng cũng sợ bị người phát hiện, tại đây đánh vỡ chư thiên vạn giới cân đối. Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc, lại âm thầm cười lạnh một tiếng, nghĩ ngợi nói, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao giấu giếm xuống phía dưới. Mắt thấy Hắc Bào chúa tể đã đi tới phụ cận, Lâm Dịch thân hình khẽ động. Liền muốn dựa theo lúc đầu tính toán, thối lui đến vạn giới sơn lên. Không ngờ, Long Lam dĩ nhiên cướp trước một bước xuất thủ. Quát khẽ, ở đâu ra cẩu vật? Cút ngay, oanh, Long Lam xuất ra bàn tay trắng noãn. Chớp mắt, lại ở trên hư không trong huyễn hóa ra chân chính Long Chảo. Vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, hướng phía Hắc Bào cổ tộc đầu trực tiếp bắt xuống phía dưới. Dĩ nhiên không có chút nào lưu thủ ý nghĩ. Hắc Bào cổ tộc mâu quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, không lùi không tránh, trở tay một quyền, đập hướng Long Lam ngực trái tim vị trí. Cái này nhìn như là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhưng Long Lam xuất thủ trước, tốc độ nhanh hơn, hơn nữa rất có thể một chảo vỡ nát Hắc Bào cổ tộc đầu. Người sau quả đấm của còn không có đánh tới trên người của nàng. Đương nhiên, cái tiền đề này là cái này Hắc Bào cổ tộc tu vi cảnh giới không vượt qua giới vương. Long Lam căn bản không có ý thức được trước mắt cái này cổ tộc kinh khủng, chỉ coi hắn là thành một cái bình thường 9 sao cổ tộc. Cái này Long Lam một dưới vuốt đi, không chỉ không đả thương được Hắc Bào cổ tộc mảy may, bản thân ngược lại sẽ bị đánh phá trái tim, bị thương nặng. Về phần Hắc Bào cổ tộc vì sao phải nhắm vào Long Lam trái tim đánh, mà không phải nhắm vào đầu, loại này chỗ chí mạng, cũng rất dễ hiểu. Hắc Bào cổ tộc không muốn sinh ra những biến cố khác, cũng không muốn đắc tội Long tộc, đem Long Lam tại chỗ đánh phế, có thể ngày sau còn có quay về đường sống. Nhưng nếu là đem Long Lam giết, mà hắn chúa tể thân phận lại bạo lộ ra, sợ rằng Long giới sẽ lập tức hướng cổ giới phát động giới diện chiến tranh. Tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Lâm Dịch đột nhiên chần chờ. Hắn có 2 lựa chọn. Đệ nhất, chính là thờ ơ, cứ như vậy. Long Lam trái tim bị đánh bạo, hắn có thể thừa dịp loạn đến một giọt ngũ trảo thần long máu tươi. Như vậy cũng không nhất định thiếu Long tộc bất luận kẻ nào tình. Thứ hai, chính là xuất thủ cứu Long Lam. Bình tĩnh mà xem xét, cái thứ nhất lựa chọn càng sáng suốt, cũng đối với thế cục càng có lợi. Nhưng có làm trái bản tâm, Lâm Dịch tu đạo đến bây giờ, sở dĩ tâm kiên như đá, không được lay động, cũng là bởi vì Lâm Dịch hành sự chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên thả người một phát, đem Long Lam đánh về phía một bên. Quát khẽ, mau tránh ra. Long Lam nhất tâm muốn đem trước mặt cái này Hắc Bào cổ tộc chết tại lòng bàn tay. Nơi nào ngờ tới Lâm Dịch liền đánh về phía nàng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Long Lam chỉ cảm thấy vai truyền đến một hồi chùy tâm đau nhức. Dĩ nhiên trực tiếp bị Lâm Dịch đánh bay. Long chảo thất bại, tự nhiên cũng liền tránh khỏi Hắc Bào Chúa Tể đánh hướng nàng một quyền. Cùng lúc đó, Lâm Dịch thân hình một hồi bóp méo, làm ra một cái quái dị động tác, thuận thế tránh né Hắc Bào Chúa Tể công kích, xoay người bỏ chạy. Lần này biến hóa vô cùng quỷ dị, làm cho đông đảo tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không hiểu, vì hà Lâm Dịch lại đột nhiên đánh bay Long Lam. Đối mặt một cái chín sao cổ tộc dĩ nhiên không chiến liền trốn. Hắc Bào cổ tộc cũng sửng sốt một chút, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái tinh quang. Tiểu xúc sinh, ngươi dĩ nhiên hiểu được ta cổ tộc hỗn độn thuật, làm giết. Hắc Bào cổ tộc thanh âm băng lãnh đến xương, không chút nào che giấu trong đó sát ý, Lâm Dịch không đáp. Hướng phía vạn giới sơn phía trên một đường bay nhanh, Hắc Bào cổ tộc theo đuổi không bỏ. Long Lam trong mắt lửa giận ẩn hiện, Lâm Dịch vô lễ cử động, để cho nàng cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích. Hiện, Long Lam dĩ nhiên cùng Hắc Bào cổ tộc phía sau, cũng đuổi theo, chuyên cua tui, nét. Hắc Bào cổ tộc tốc độ cực nhanh, cao tới cửu trượng thân thể, một bước lại vượt qua gần trăm cái thềm đá, thật xứng đáng một bước ngàn dặm. Lâm Dịch toàn lực thôi động khí huyết, căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước bay nhanh. Trong nháy mắt, Lâm Dịch cũng đã bước lên đỉnh phong nhất cấp thềm đá, lại hướng lên phàn nham, cũng chỉ còn lại có nồng đậm sương mù. Không chỉ có thể cắt đứt tầm mắt, còn có thể che đậy tu sĩ thần thức. Ở vạn giới sơn lên, vượt qua tiếp cận đỉnh núi, thừa nhận áp lực lại càng lớn. Đối với bình thường giới vương, đi tới nơi này trên đỉnh núi, lại đã đạt đến cực hạn. Ngay cả không ai có thể hướng về phía trước leo, cũng được đi lại duy trì. Nhưng Lâm Dịch dù sao cũng là nhân quả thể, đang không ngừng thôi động khí huyết tình huống dưới, tiếp tục leo lên phía trên, tốc độ lại chậm lại. Một lát sau, Lâm Dịch liền biến mất ở cái này mênh mông trong mây mù. Hắc Bào cổ tộc đúng là thương cổ phái tới chúa tể cấp cường giả Mạc Hoa. Làm Lâm Dịch quay đầu bỏ chạy thời điểm, Mạc Hoa liền ý thức được, người này rất có thể đã đoán được tu vi của hắn cảnh giới. Mạc Hoa không rõ ràng lắm bản thân đến tột cùng nơi nào lộ sơ hở. Một đường truy sát tới, Mạc Hoa cũng có chút thấp thỏm, nhưng thấy Lâm Dịch chui vào trong sương mù, Mạc Hoa mừng rỡ trong lòng. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nếu không phải có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạc Hoa đều muốn ngửa mặt lên trời cười to. Phát tiết trong lòng oán khí, Mạc Hoa trước kia thẳng tuốt lo lắng cho mình chúa tể cấp thân phận bại lộ. Nhưng nếu là tiến nhập cái này trong sương mù, vô luận hắn thì triển ra thế nào thủ đoạn, ngoại giới tu sĩ đều không rõ ràng lắm. Ở trong mắt Mạc Hoa, Lâm Dịch đã là cá trong chậu. Mạc Hoa không chậm trễ chút nào, theo sát phía sau, cửu trượng thân thể cũng bị sương mù dày đặc bao vây lấy. Dần dần biến mất, Long Lam đứng ở thềm đá đỉnh phong ở trong, do dự một chút, hít sâu một hơi, ma xui quỷ khiến vậy cũng đi theo. Cái này Lâm Dịch chạy đến phía trên làm cái gì? Hắc Bào cổ tộc cũng không biết là lai lịch ra sao. Dĩ nhiên đem nhân quả thể đều hù chạy, chiến thắng này bại không đề cập tới. Cái này Hắc Bào cổ tộc sợ rằng phải nổi danh. Ta xem sự tình không có đơn giản như vậy. Một vị tu sĩ chân mày nhíu chặt, trầm ngâm nói, ta ban nãy nhìn Lâm Dịch lên quá trình, đột nhiên nhớ lại một năm trước phát sinh sự tình. Chuyện gì? Có người tò mò hỏi. Các ngươi nhưng còn nhớ, một năm đến vạn giới sơn đột nhiên xuất hiện một cái thần bí bạch sam tu sĩ. Từ chân núi một đường leo lên vạn giới sơn đỉnh núi. Cuối cùng lại chui vào trong sương mù. Nghe được câu này, không ít tu sĩ lộ ra bừng tỉnh sắc mặt, liên tục gật đầu nói. Còn nhớ, người nọ đi tới sau liền lại không có xuống tới qua. Các ngươi không cảm thấy, người kia thân ảnh cùng cái này Lâm Dịch có chút tương tự sao? Vị kia tu sĩ ánh mắt thâm thúy, hỏi ngược một câu, đông đảo tu sĩ trong lòng chấn động, đều rơi vào trầm tư, như một năm người kia chính là Lâm Dịch. Vậy hắn lúc đó lên núi đi làm cái gì? Có thể, chúng ta rất nhanh sẽ biết. Cách chương.